Thế Phong đưa tay vuốt ve hai má Yên Lam, trên mặt thản nhiên mang theo ý cười. Lời cô nói tuy có chút bướng bỉnh nhưng lại vô cùng đáng yêu ngọt ngào, khiến anh xúc động. Anh không đổi ý chứ? Không bao giờ, cho dù em có muốn cả thế giới này, anh cũng sẽ tặng cho em, chỉ cần em đồng ý gả cho anh. Đổi ý ư? Chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện này, bởi vì hiện tại trong cả con tim khối óc, anh đều là hình ảnh của cô thôi. Yên Lam thỏa mãn nở nụ cười. Nhẫn của anh đâu? Đưa cho em. Yên Lam xòe tay ra trước, cầm chiếc nhẫn còn lại của Thế Phong. Thế Phong không hiểu. Lam Lam, em muốn lấy nhẫn của anh làm gì? Sau này anh sẽ biết. Cô nói đầy vẻ bí ẩn. Em thật là... Thế Phong âu yếm cốc nhẹ trán cô, cánh tay đặt ở thắt lưng cô siết chặt thêm. Trong hoa viên chỉ có mùi thơm của cây cỏ, xa xa từ giáo đường truyền đến từng hồi chuông ngân vang. Cùng nhau ăn xong bữa cơm chiều, Yên Lam cùng Thế Phong đang trên đường về nhà. Lúc ăn cơm, hai người có uống chút rượu nên không lái xe. Chỗ ăn cơm cũng không cách xa nhà lắm nên hai người cùng nhau đi bộ về. Hơi men trên người Thế Phong tản ra quanh quẩn bên người, khiến Yên Lam càng thêm mê mẩn. Cận Thế Phong đang đi, đột nhiên cả người mềm nhũn, phải dựa vào người Yên Lam. Sao vậy, Thế Phong? Yên Lam cuống quýt giữ chặt lấy thắt lưng Thế Phong để anh dựa hẳn vào người mình. Cận Thế Phong không nói gì, chỉ nhìn cô cười, nét cười in đậm trên khuôn mặt, hai mắt như hai ngọn lửa nhìn Yên Lam chằm chằm. Đúng là anh say thật rồi, đã cản anh vậy mà anh vẫn cố uống. Anh xem giờ thành cái bộ dạng này. Yên Lam trong miệng nói thầm, ngón tay lại không ngừng vứt ve từng đường nét trên khuôn mặt tuấn tú đã sớm đỏ bừng vì rượu của Thế Phong, cũng không bỏ qua đôi môi mỏng bạc tình của anh. Thế Phong khẽ hé miệng, đưa lưỡi trêu đùa ngón tay của Yên Lam đang đặt bên môi mình. Hai mắt mở to, sáng rực, tựa như hai hòn đá đen phát sáng, vừa mang theo chút ngây thơ lại ngốc nghếch. Chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng Thế Phong như vậy, Yên Lam bật cười. Lấy hết sức giúp Cận Thế Phong đứng vững lại, Yên Lam nhẹ nhàng hỏi. Thế Phong, anh có thể tự đi không? Thế Phong tủm tỉm cười gật đầu, hai tay nắm chặt bả vai của Yên Lam, sau đó từng bước vững vàng đi về phía trước, đoạn lại quay đầu nhìn Yên Lam cười ngây ngốc. Khoảnh khắc đó trái tim Yên Lam như tan chảy, vội vàng tiến lên đỡ lấy Thế Phong, dìu anh đi về phía trước. Thế Phong cúi đầu đi theo Yên Lam, từng bước ngay ngắn, không hề loạn. Ở phía sau, thỉnh thoảng Thế Phong lại bật cười, tiếng cười rất khẽ như gió thoảng bên má. Yên Lam đột nhiên đứng lại, Thế Phong đi ngay sau, không kịp phản ứng, bèn đâm sầm vào cô. Yên Lam loạng choạng suýt ngã, may Cận Thế Phong đưa tay ra đỡ kịp thời. Anh sao vậy? Sao cười ngốc nghếch vậy? Yên Lam kéo dài giọng bất đắc dĩ hỏi, điệu bộ của anh dọa cô sợ chết khiếp. Nụ cười sáng lạn của Thế Phong tạm dừng, chỉ có hai mắt sáng lên một cách kỳ lạ. Anh cúi đầu rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Yên Lam, tựa như suy nghĩ nung lắm. Sau một hồi, Thế Phong mới chậm rãi mở miệng. Em đồng ý gả cho anh sao? Câu nói đứt quãng nhưng Yên Lam vẫn hiểu được ý tứ, khóe miệng lại cong lên. Em đồng ý gả cho anh mà, anh vui vậy sao? Thế Phong cật lực gật đầu. Từ lúc nào anh trở nên hồ đồ như vậy chứ? Yên Lam cười cười giói, nhéo hai má Thế Phong. Nếu đối thủ trên thương trường của anh nhìn thấy bộ dạng này, chắc họ sẽ được mở rộng tầm mắt, há hốc miệng kinh ngạc mất. Chuyện này thật thần kỳ. Em nói xem, lúc đầu anh tiếp cận em đều có mục đích. Lúc đó anh chán ghét em vô cùng. Vậy mà bây giờ anh lại sắp lấy em đấy. Chúng ta danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Chuyện này không phải thần kỳ sao? Anh yêu em cũng yêu anh. Anh thật là rất vui. Em cũng rất vui, Thế Phong. Yên Lam thấy tim mình cũng đập rộn ràng, cao hứng đáp lại Thế Phong. Vậy Lam Lam, anh hôn em nhé. Thế Phong cười lấy lòng, khuôn mặt không biết hồng vì men rượu hay là vì ngượng ngùng. Bị ánh mắt Thế Phong quấn hút, Yên Lam không do dự liền gật đầu. Thế Phong cười vui vẻ, cúi đầu đặt môi mình lên môi cô, không hề chần chọc dây dưa, chỉ đơn giản là đặt nhẹ nhàng lên đó, lưu lại hơi thở còn nồng nàn men say. Sau một lúc, anh rời khỏi môi cô, hai người cười vui vẻ nắm tay nhau về nhà. Tưởng tượng đến ngày vui không còn xa, niềm hạnh phúc cũng lan tỏa khắp nơi.

Anh lười biếng vùi đầu trong hõm cổ cô, thảm làm hít lấy mùi thơm quen thuộc. Thật sự là nhớ, chỉ vài ngày ngắn ngủi mà anh tưởng đã xa cô cả thế kỷ. Anh một khắc cũng không muốn rời xa cô, anh nhớ cô chết đi được. Anh muốn đem cô đặt bên mình mãi mãi. Anh đã chuẩn bị một đám cưới vô cùng long trọng, thu hút cả thế giới, để cô và anh hạnh phúc đứng trước mặt mọi người tuyên bố họ thuộc về nhau, để mọi người cùng chúc phúc cho anh và cô. Nhớ, em rất nhớ anh. Sợ anh còn không tin, cô cật lực gật đầu. Thật không? Sao anh nghe em nói? Mấy ngày nay Ước Hàn đến tìm em cơ mà. Giọng nói rõ ràng đã muốn giấm chua. Anh ghen à? Yên Lam nhìn thấy Phong nở nụ cười. Nghe thấy Yên Lam nói vậy, gương mặt anh thoáng đỏ. Ừ đấy, anh ghen. Em khai mau, vì sao lại đi cùng tên đó? Ngữ khí thật trẻ con, thấy Phong làm nũng nên giọng nói có phần không tự nhiên. Yên Lam lại cười. Thế Phong, anh ghen thật là đáng yêu. Hừ, đừng có lảng sang chuyện khác. Em khai mau, hắn làm ở bên em là những gì? Không có, em đã nói rõ với anh ta. Về sau, anh ta sẽ không đến làm phiền em nữa mà. Yên Lam vội vàng nhìn cận Thế Phong nói. Thật không? Yên Lam lại cật lực gật đầu. Nhìn người con gái trong lòng, Thế Phong lại thêm siết chặt cánh tay, đem cô ôm thật sâu vào trong ngực. Sân bay. Hành khách chú ý, chuyến bay từ Paris về Đài Bắc sắp hạ cánh, yêu cầu quý khách chuẩn bị sẵn sàng, máy bay chuẩn bị hạ cánh. Giọng nói truyền nhập phát ra, Yên Lam đứng bên cạnh Thế Phong vô cùng cao hứng nói. Thế Phong, Mạt Mạt cùng Kỳ học trưởng đã về rồi. Đã biết hai người họ hôm nay về, sao không đợi họ về nhà rồi chúng ta đi tìm sau? Em lại còn muốn đến tận đây đón. Nhưng em rất muốn gặp Mạt Mạt. Yên Lam bĩu môi. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Vừa nhắc tới, đã thấy giọng Mạt Mạt vang lên. Lam Lam, mình về rồi. Yên Lam ở bên này vui mừng nhìn hai người đang kéo vali tới, tay đưa lên vẫy không ngừng. Cô xúc động ôm chầm lấy bạn mình. Mạt Mạt, mình nhớ cậu muốn chết đây này. Mình cũng rất nhớ cậu đấy, Lam Lam. Trần Mạt cũng tự nhiên vươn tay ôm lấy Yên Lam. Được rồi, hai người bọn em đừng cứ đứng đây mà ôm ôm ấp ấp nữa. Thế Phong nói xong, liền đưa tay kéo Yên Lam ôm vào trong ngực. Anh không cho phép bất kỳ kẻ nào ôm cô, kể cả là phụ nữ cũng không được. Trời ơi, anh không phải anh ghen đâu chứ Thế Phong. Trần Mạt ở bên cạnh chọc tức. Đúng vậy đấy, tôi ghen tị, không muốn để cô ôm Lam Lam. Thế nào, cô làm gì được sao? Thế Phong cũng cười nói, gần đây tâm tình anh khá tốt, cũng ngồi theo Trần Mạt vui đùa. Cái gì thế này? Cận Thế Phong mà cũng biết đùa ư? Ông trời ơi, hôm nay ông mọc ở đằng Tây à? Trần Mạt kinh ngạc mở to mắt nhìn Thế Phong. Anh không nói gì, chỉ cười cười rồi quay lại thâm tình nhìn Yên Lam. À, Mạt Mạt, mình có chuyện muốn nói với cậu. Yên Lam nói xong, liền kéo Trần Mạt đi lên trước. Chuyện gì thế? Có phải chuyện tốt không? Trần Mạt tò mò. Ừ. Yên Lam tủm tỉm cười, gật gật đầu. Thế Phong cầu hôn mình rồi. Thật sao? Bao giờ vậy? Trần Mạt cũng cảm thấy vui mừng thay cho cô bạn thân. Chính là cái hôm cậu đáp máy bay đi Pháp đó. Yên Lam đem toàn bộ sự tình kể lại cho Trần Mạt nghe. Cận Thế Phong thật là đáng ghét. Tào cầu không cầu, đã chọn ngay lúc mình đi hưởng tuần trăng mật, làm mình bỏ lỡ mất cảnh hay để xem. Lam Lam, anh ta tỏ tình cũng thật giống như mấy bộ phim kinh điển nha, lãng mạn thật đấy. Trần Mạt hâm mộ nói. Hai người định khi nào tổ chức hôn lễ đây? Thế Phong nói mọi chuyện anh ấy sẽ chuẩn bị, mình không cần lo. Yên Lam vui vẻ trả lời Trần Mạt. Trời ơi, Lam Lam, cậu thật là hạnh phúc. Hai mắt Trần Mạt đều biến thành hình trái tim luôn rồi. Nhìn hai người phụ nữ cách đó không xa chuyện trò vui vẻ, Kỳ Tuần Viễn nhìn thấy Thế Phong cười nói. Chủ tịch, cậu quyết định rồi à? Đã cầu hôn Lam Lam rồi à? Thế Phong cười rạng rỡ. Đúng vậy, đây là hạnh phúc của tôi nhất định phải nắm lấy chứ. Hạnh phúc giống như một quả bóng thủy tinh rực rỡ màu sắc, khi rơi xuống sẽ vỡ tan thành trăm mảnh. Mọi người đổ xô vào nhau tranh nhau nhặt lên, nhưng nhặt thế nào cũng không được. Nhiều người nản chí, không ít người bỏ cuộc, nhưng chỉ cần anh một khắc cũng không ngừng tìm kiếm, nhất định sẽ có được hạnh phúc cho chính bản thân mình. Bận rộn vài ngày qua thật nhanh. Trong nháy mắt, ngày mai chính là tiệc đính hôn của Yên Lam và Thế Phong. Ăn cơm chiều xong, Yên Lam đi đến ngồi nghỉ trong một mái chòi giữa hoa viên. Những ngày hè oi ả đã đi qua, tiết trời đang vào thu, vừa chớm vào tối, gió thổi vẫn mang đến cảm giác mát mẻ. Yên Lam ngồi trên xích đu trong căn chòi một lúc, gió thổi càng mạnh hơn, lại thấy xè xè lạnh. Ngày mai là ngày cô đính hôn rồi. Trong lòng cô đang ngổn ngang trăm ngàn thứ cảm xúc. Nhiều lúc cha mẹ qua đời có dặn cô một câu: Tiểu Lam, cha mẹ đi rồi, sau này con hãy tha cha mẹ chăm sóc em trai. Hai con nhất định phải hạnh phúc, có như vậy cha mẹ mới có thể thanh thản nơi suối vàng. Cha mẹ thế nào rồi? Bây giờ con rất hạnh phúc, con tìm được ông nội, con tìm được người đàn ông con yêu nhất trên đời nữa. Cha mẹ không cần lo lắng cho con và Tiểu Chiết, em ấy bây giờ cũng tốt lắm, bệnh cơ bản đã trị được, cuộc sống đã giống với những đứa trẻ cùng trang lứa khác. Ngày mai con sẽ đính hôn cùng anh ấy, cha mẹ ở trên trời chúc phúc cho con nha. Yên Lam ngẩng đầu nhìn lên trời, nhỏ giọng nỉ non. Những lời lẽ đau thương này đều bị Cận Thế Phong đi theo vào nghe thấy, tim anh chợt nhói đau. Lam Lam bề ngoài nhìn rất kiên cường, nhưng trên thực tế, nội tâm cô vô cùng yếu đuối, cần được bảo vệ, chở che và thấu hiểu. Anh giữ xích đu lại, ngồi xổm trước mặt cô, đôi mắt nhìn cô sâu sắc. Lam Lam, tin tưởng anh nhất định sẽ mang cho em hạnh phúc, mãi mãi làm cho em hạnh phúc. Anh cũng sẽ thề với cha mẹ em ở trên trời, cả đời này sẽ yêu thương em, không bao giờ rời xa. Cận Thế Phong trang trọng mà nghiêm túc tuyên bố. Yên Lam nhìn Cận Thế Phong đang ngồi trước mặt, hai tay che miệng để không bật ra tiếng khóc, nhưng hai mắt cô đã đẫm lệ từ lâu. Đừng khóc, em như vậy khiến anh đau lòng lắm. Anh nói xong liền ôm Yên Lam vào trong lòng. Từ hôm nay trở đi, anh không muốn nhìn thấy nước mắt của cô nữa. Yên Lam ghé vào trong lòng Thế Phong, thành âm nghẹn ngào. Thế Phong, anh đối với em thật tốt. Cô bé ngốc này, bởi vì anh yêu em mà. Cận Thế Phong vững chãi ôm lấy cô, hôn cô, mang cho cô vòng tay ấm áp mà chắc chắn nhất. Vầng trăng trên cao lại một lần nữa chứng kiến tình yêu thuần khiết, nùng tình mật ý của nam nữ thế gian. Anh chàng cũng vì chúc phúc cho họ mà rạng rỡ hơn ngày nào hết. Tiệc đính hôn giữa chủ tịch tập đoàn Khải Phong cùng cháu gái Sở Thị, tin tức lập tức được lên trang nhất các báo lớn nhỏ trong nước. Mới sáng sớm, Yên Lam đã bận rộn liên tục, hết hóa trang, làm tóc rồi lại mặc lễ phục. Cho đến chiều vẫn bận rộn chưa dứt, các nghi thức đính hôn cứ xoay mòng mòng quanh cô. Lễ đính hôn tổ chức vô cùng xa hoa tại khuôn viên biệt thự nhà ông nội Yên Lam. Sau khi các nghi thức kết thúc thì tiệc rượu cũng tự nhiên mà bắt đầu ngay tại đó. Yên Lam có cảm giác đầu óc quay cuồng. Từ trưa đến giờ cô đã phải uống biết bao nhiêu rượu. Không đau đầu mới là lạ. Tuy rằng tiểu lượng cô rất tốt, nhưng cứ uống như nước sôi vậy thì có tốt đến đâu cô cũng không thể chống đỡ được. Đến khi thật sự không thể chịu nổi nữa, Yên Lam liền kiếm cớ chuẩn trước. Thấy Cận Thế Phòng vẫn còn đang bị bạn bè đồng nghiệp chúc rượu, Yên Lam đi qua, nói một tiếng rồi về phòng nghỉ ngơi một lát. Thấy Yên Lam rời đi, Ước Hàn đang lâng ni với vài vị khách, cũng tìm cách từ chối khéo, rồi theo sát cô về biệt thự. Sở Mặc Hàm quan sát anh ta, rồi cũng lặng lẽ theo sau. Yên tiểu thư, cùng tôi nói chuyện được không? Thấy Yên Lam ngồi ở sofa, Ước Hàn đi lên hỏi. Yên Lam quay đầu, thấy Ước Hàn cầm trên tay hai ly rượu đỏ, đứng ở đằng sau sofa. Cô không ngồi. Tôi muốn giải thích một chút những hiểu lầm giữa hai chúng ta. Anh ta đi lên phía trước mặt cô. Hiểu lầm? Ước Hàn tiên sinh, giữa chúng ta còn có hiểu lầm gì sao? Nhìn Ước Hàn đưa đến bên cô một ly rượu, Yên Lam hơi nhíu mày. Hôm nay cô đã uống quá nhiều rồi, nhưng theo lệ vẫn phải lễ phép mà tiếp nhận thôi. Cũng không biết người đàn ông này định nói cái gì nữa. Yên Lam tiểu thư, tôi biết tôi sai rồi. Em tha thứ cho tôi một cơ hội nữa được không? Đột nhiên, anh ta quỳ một gối xuống, cầm lấy tay Yên Lam thành khẩn nói. Anh, sao anh cứ phải giải thích với tôi làm gì chứ? Anh có làm gì sai chuyện gì với tôi đâu.

quay qua quay lại trên giường, vô tình gặp một khối ngực rắn chắc. Lúc này Yên Lam mới giật mình, thân thể trở nên cứng ngắc. Ai, đêm qua cậu nghĩ đến Ước Hàn hạ thuốc mình, sau đó cô dãy giụa, sau đó thì... Không có sau đó, cô không nhớ gì hết. Chẳng lẽ... Yên Lam mạnh mẽ ngẩng đầu dậy, lại thấy khuôn mặt thật sáng lạn của Cận Thế Phong đang cười cười nhìn mình. Thế nào, bà xã, đêm qua em ngủ ngon không? Không có thời gian hỏi xem vì sao Thế Phong lại ngủ bên mình, Yên Lam bị hai tiếng bà xã mà đỏ bừng cả mặt. Ai? Ai là bà xã của anh chứ? Chúng ta... Em chứ ai? Hôm qua đính hôn rồi, em không phải bà xã của anh, thì ai mới phải đây? Hứ? Cận Thế Phong nhìn Yên Lam thầm tỉnh nói. Thế Phong, em... Hôm qua, Ước Hàn anh ta... Nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua, Yên Lam nhịn không được run rẩy cả người. Lam Lam, không cần nói, anh biết rồi. Nhìn bộ dạng Yên Lam, Cận Thế Phong đau xót ôm cô vào ngực. Nhưng là anh ta cho em uống thuốc. Yên Lam nghẹn ngào. Em cố gắng kiên trì tỉnh táo, nhưng em rất khó chịu, rất rất khổ sở. Em sợ em sẽ mất đi lý trí. Em liền cấu vào đùi mình một cái, nhưng cuối cùng em vẫn không chịu được. Sau đó xảy ra chuyện gì em đều không nhớ được. Để anh xem. Nghe thấy Yên Lam nói vậy, tay Cận Thế Phong nhanh chóng xốc chăn lên. Cái gì? Nhìn Yên Lam có vẻ không hiểu mình định làm gì, anh bất đắc dĩ nói. Để anh xem chân của em, xem có nghiêm trọng không? Không, không sao đâu. Yên Lam gắt gào giữ chặt chân, không muốn Cận Thế Phong nhìn thấy. Nhưng sức cô làm sao bì lại với anh. Chỉ trong chốc lát, chân chân người đã bị gạt sang một bên. Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve một mảng xương đỏ trên đùi cô, đau lòng nhìn cô hỏi. Sao em ra tay mạnh vậy? Có đau không? Tất nhiên là phải mạnh tay rồi, nếu không em không khống chế được bản thân mất. Yên Lam trả lời như một lẽ đương nhiên. Anh xin lỗi, Lam Lam, là anh không tốt, khiến em chịu khổ. Anh ôm cô vào trong lòng, nghẹn ngào nói. Không, Thế Phong, sao có thể trách anh được? Anh xem, cuối cùng anh cũng cứu được em đấy thôi. Yên Lam lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Không phải, nếu anh bảo vệ em tốt hơn, em cũng sẽ không... Cận Thế Phong không nói gì thêm nữa, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên một bên má của Yên Lam, nơi còn in dấu rõ ràng cái tát của tên cầm thú kia. Anh đừng trách mình nữa được không, Thế Phong, em sẽ đau lòng đấy. Yên Lam nắm bàn tay của anh đang vuốt ve trên khuôn mặt mình. Thật vậy ư? Tất nhiên rồi. Yên Lam ngẩng đầu, hai mắt bừng sáng nhìn anh. Cận Thế Phong lúc này mới an tâm hơn, cúi đầu hôn lên môi cô một chút. Còn em sao? Thật sự không sao chứ? Vẫn còn chút lo lắng, Thế Phong lại hỏi một câu. Yên Lam gật đầu, lập tức đã hiểu anh hỏi chuyện gì. Thật. Yên Lam nói xong còn cường điệu gật đầu. Chuyện quá khứ qua rồi, quan trọng nhất vẫn là bây giờ em rất hạnh phúc. Thế Phong, như vậy là đủ rồi. Lam Lam, hiện tại em rất hạnh phúc sao? Anh nhìn cô thật sâu hỏi. Rất hạnh phúc ạ. Yên Lam mỉm cười hưởng ứng. Là vì mối quan hệ với anh sao? Cận Thế Phong thật cẩn thận nhìn Yên Lam, nhẹ nhàng hỏi. Vâng. Yên Lam nhìn thẳng vào khuôn mặt anh, không chút do dự đáp trả. Anh thầm tỉnh nhìn cô, hai tay áp lên khuôn mặt, trìu mến hôn cô. Cảm ơn em, bà xã. Cảm ơn em cái gì vậy? Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, để anh yêu em. Yên Lam mỉm cười, nhìn Cận Thế Phong lắc đầu, cô nhẹ giọng nỉ non. Những lời này phải là em nói mới đúng. Cảm ơn anh đã xuất hiện để em yêu anh. Cận Thế Phong run run cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi Yên Lam. Lam Lam, anh yêu em. Hôn rồi lại hôn, không khí dần nóng lên, hai người lại chậm rãi rơi xuống biển tình. Trong phòng chỉ còn lại một khung cảnh kiều diễm quyến rũ. Hôn lễ của hai người diễn ra vô cùng long trọng. Hôn lễ tổ chức tại khách sạn Duyệt Khải, xa hoa bậc nhất Đài Bắc. Sau khi hoàn thành tất cả nghi thức trên giáo đường, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Khách mời không nhiều, nhưng đều là những giới thượng lưu trong xã hội.

Không sao, chắc hôm nay nắng quá, lâu không ra nắng nên chắc không quen. Yến Lam có vẻ không để ý lắm. Không được, chúng ta đi viện khám xem. Mạt Mạt, mình chưa cuống, cậu cuống cái gì? Không nghiêm trọng vậy đâu. Không được, hôm nay cậu đi ra ngoài với mình, nhớ cậu có làm sao, cậu thấy phòng không lột da mình mới lạ. Lời chưa dứt, Trần Mạt đã đẩy Yên Lam lên xe, lái về hướng bệnh viện. Cả ngày hôm nay, tinh thần Cận Thế Đao Phong đều không yên, không biết là có chuyện gì, tóm lại cảm thấy trong lòng cứ kỳ kỳ quái quái. Vốn muốn về nhà sớm một chút gặp Lam Lam, nhưng đến giờ tan tầm, lại xuất viện một vị khách Hàn Quốc, buộc anh phải ở đó tiếp đón. Đến khi về tới nhà thì đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ. Mở cửa ra thấy đèn phòng khách đều sáng, tivi cũng đang mở, còn người thì đã ngủ trên ghế sofa từ bao giờ. Cận Thế Phong nhẹ nhàng đóng cửa đi vào đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của cô, nhưng cô vẫn không có chút nhúc nhích. Cận Thế Phong thật cẩn thận ôm lấy Yên Lam vào trong lòng, ôm cô về phòng rồi đặt trên giường. Yên Lam ngủ say thật, động tác của anh cũng không đánh thức được cô. Chẳng lẽ ban ngày cô quá mệt mỏi hay sao? Chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Yên Lam đang say ngủ, một lúc sau Cận Thế Phong đi vào nhà tắm rửa một chút, không ngờ lúc quay ra thấy Lam Lam lúc trước còn ngủ bất tỉnh nhân sự, thế mà bây giờ đang ngồi xếp bằng trên giường. Vẻ mặt vô cùng tỉnh táo, hai mắt gắt gao nhìn anh, trên môi còn mang theo ý cười, không hề giống người vừa mới ngủ dậy chút nào. Thế Phong, anh về rồi à? Sao lại tỉnh vậy Lam Lam? Cận Thế Phong vừa lau tóc vừa hỏi. Bị làm tỉnh lại. Vừa nghe vậy, Cận Thế Phong lập tức nhìn xung quanh, muốn tìm tên đầu sỏ làm Yên Lam tỉnh giấc, nhưng lại nghe Yên Lam nói tiếp. Em thật không ngờ chính mình lại nhảy vào giấc mơ của mình, giục em mở mắt. Anh thở dài một hơi nhẹ nhõm. Em nói linh tinh cái gì vậy? Đi ngủ còn tự mình tỉnh lại cái gì? Anh leo lên giường, khó hiểu hỏi. Bởi vì em muốn chờ anh về, có việc rất muốn nói với anh. Yên Lam nói xong, trên mặt lại không che giấu được ý cười. Chuyện gì vậy? Yên Lam nhìn Cận Thế Phong muốn nói lại thôi, trên mặt dần hiện lên một chút bất an. Làm sao vậy Lam Lam? Nhìn Yên Lam như vậy, Cận Thế Phong lại nghĩ tới cả ngày nay tâm tình mình cũng chìm nổi không kém. Có chút lo lắng, vươn tay ôm cô vào trong ngực, dịu dàng hỏi. Thế Phong, em có thai rồi. Cô khẽ khàng nói. Cái gì cơ? Cận Thế Phong vừa nghe xong, cả người cứng ngắc, sắc mặt trở nên tái xanh. Thấy phản ứng của Cận Thế Phong như vậy, ý cười trên mặt Yên Lam cũng dần biến mất. Khuôn mặt cũng cứng ngắc theo, tầm càn lạnh lẽo, ngay cả khuôn mặt vốn hồng hào cũng biến mất. Cô đẩy anh ra rồi xuống giường, muốn rời khỏi chỗ này. Lam Lam, chờ chút, em đi đâu? Cận Thế Phong nhanh chóng phục hồi tinh thần, vội vàng kéo Yên Lam lại trong lòng mình rồi ôm chặt lấy. Anh bỏ em ra, em đi cho khuất mắt anh, thả em ra. Cô vừa dãy giụa vừa nói, nước mắt chảy dài trên má, khiến Cận Thế Phong hoảng sợ. Làm sao vậy? Lam Lam, bà xã, em có chỗ nào không thoải mái sao? Hay là anh nói sai, làm sai cái gì rồi? Em đừng khóc nữa. Cận Thế Phong lo lắng hỏi, chân tay cuống quýt cả lên. Anh làm bộ mặt đó làm gì? Kỳ quái, giật mình. Cái mặt anh không cần con của chúng ta. Yên Lam nghẹn ngào lên án Cận Thế Phong, đau lòng muốn chết. Cận Thế Phong ngẩn ngơ, hóa ra phản ứng lúc nãy của anh chọc giận cô. Lam Lam, làm sao anh lại không cần con chứ? Chỉ là ai nhất thời xúc động, cũng nhất thời sợ hãi thôi. Cận Thế Phong giải thích, đồng thời dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt. Anh thật sự không phải không cần con. Yên Lam hít mũi nói. Ừ, không phải, có con anh vui lắm chứ. Cứ nghĩ đến việc mình làm cha, anh vui phát điên rồi đây này. Thế Phong nói. Vậy vì sao anh lại sợ? Bởi vì... Sắc mặt Thế Phong lúc này mới khôi phục lại bình thường. Đàn ông trong gia đình anh không sợ gì hết, chỉ sợ duy nhất việc vợ mình sinh con. Nghe xong Cận Thế Phong nói, Yên Lam cảm thấy vô cùng khó hiểu. Cận Thế Phong lập tức lên tiếng. Lam Lam, không cần nghi ngờ, lời này không phải do anh nói, mà là cha anh. Cận Thế Phong nhớ lại lúc kết hôn, anh cùng cha mình có nói chuyện một lúc. Tiểu Lam sau này nếu có thai, con cần chú ý rất nhiều. Năm đó mẹ con mang thai, ăn uống vô cùng khổ sở, ăn gì nôn đó, rất nghiêm trọng, toàn phải vào viện. Có đợt còn nằm hẳn nửa tháng. Cha bây giờ nhớ lại vẫn rất sợ hãi, vừa xót mẹ con, lại vừa lo cho con nữa. Con phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đấy. Cha Cận Thế Phong nói từng lời thấm thía. Cha, cha đừng dọa con sợ như vậy. Nghe xong, Cận Thế Phong toát mồ hôi lạnh. Cha không dọa con đâu, cũng không nói chuyện hoang đường gì. Chỉ là ở góc độ người từng trải qua nên cho con vài lời khuyên thôi. Đàn ông Cận gia không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ phụ nữ trong nhà sinh con. Điều này có lẽ là di truyền, từ cụ nội con đến ông nội, cha cũng không tránh khỏi. Đến đời con, có lẽ cũng như vậy. Cận Nguyên Thái nhìn con trai mình, ý tứ rõ ràng. Đây là do gen di truyền trong Cận gia, sợ Tiểu Lam khi sinh đứa nhỏ sẽ gặp biến chứng tương tự. Chẳng lẽ người phụ nữ sinh con lại đáng sợ vậy sao? Cận Thế Phong lo lắng suy nghĩ. Cận Nguyên Thái nhìn sắc mặt con mình, vỗ vỗ bờ vai. Con phải thật kiên trì, yêu thương Tiểu Lam nhiều hơn nữa. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Yển Lam bật cười, Cận gia cũng thật kỳ quái khác thường. Chuyện là như thế đây, nên vừa nãy anh mới phản ứng như vậy. Nhưng anh cũng rất hạnh phúc, chúng ta sắp có con. Còn chuyện kia, anh sợ em chịu khổ, Lam Lam. Yển Lam mỉm cười nhìn anh. Vì anh, dù vất vả thế nào em cũng dám. Anh dịu dàng ôm cô vào trong ngực, vẻ mặt lo lắng ôn nhu nhìn cô. Lam Lam, em thấy thế nào? Có buồn nôn không? Có chỗ nào khó chịu trong người không? Yển Lam lắc lắc đầu, nhìn Cận Thế Phong lo lắng quan tâm cô như vậy. Trong lòng cô vô cùng cảm động. Nhìn Yển Lam thật sự không có chuyện gì, Cận Thế Phong mới yên tâm một chút, nhưng ngay lập tức lại bắt đầu cằn nhằn. Còn nữa, Lam Lam, sau này nếu có gì không thoải mái, phải nói cho anh biết, không được giấu giếm nữa chứ, biết không? Sau này anh không đến công ty nữa, ở bên cạnh chăm em, 24/24 luôn. Cho nên em phải phối hợp để điều trị, nghe chưa? Cô gật đầu, kỳ thật cô định bảo anh không cần lo lắng khẩn trương như thế. Như cô còn chưa kịp mở miệng, anh đã như gà mẹ cục tác bên tai, hết thứ nọ đến thứ kia. Nhìn Cận Thế Phong ngồi một bên, miệng không ngừng thuyết trình về những chú ý khi mang thai của phụ nữ. Hết sách nọ lại sang sách kia, đúng là hội chứng trước khi làm cha, mà báo chí vẫn hay nhắc đến. Yển Lam cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, có anh ở bên cạnh thật là tốt. Nghe Cận Thế Phong càng nói càng khoa trương, Yển Lam không biết là nên khóc hay nên cười nữa, vội vàng lấy tay bịt miệng anh lại. Thế Phong, không phải anh bảo em phải bình tĩnh mà chăm sóc bản thân sao? Phối hợp điều trị nữa. Anh xem, anh bây giờ đang làm cái gì thế? Cận Thế Phong nghe xong, liền há hốc mồm, không biết chống đỡ làm sao. Anh cũng bình tĩnh đi, được không? Em không sao đâu mà. Nhìn Cận Thế Phong ảo não, khóe miệng Yển Lam lộ ra nụ cười ngọt ngào. Anh thật rất quan tâm cô, yêu cô, trân trọng cô, cùng sinh linh bé nhỏ trong bụng cô. Em yêu anh, Thế Phong, rất yêu, thật sự em rất yêu anh. Cô dựa sâu vào lồng ngực vững chắc của anh, dịu dàng mà xúc động nói. Cận Thế Phong siết chặt hơn vòng tay, mỉm cười hạnh phúc, thâm tình nhìn cô. Anh cũng yêu em, yêu, yêu rất nhiều. Hết chuyện. Trải qua rất nhiều sóng gió, cuối cùng cặp đôi Cận Thế Phong và Lam Lam cũng đã đến được với nhau rồi. Xin cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Admin suốt thời gian qua. Mong rằng câu chuyện sẽ mang lại cho các bạn những phút giây thư giãn thoải mái. Kính chúc các bạn một năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!